Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 704, chương 702, Thiên Nữ Hào cùng Nano Chiến Giáp. Không cần nghĩ, đều là một hồi hồng môn yến, tuyệt đối không nên đi tới. Toàn tức trong hình chiếu, Lý Thành Chi âm thanh trước nay chưa từng có nghiêm nghị. Trong nước cục hàng không chuyên gia cũng nhận được tham gia không gian hội nghị mời. Vào lúc này tổ chức toàn cầu không gian vũ trụ đại hội. Hơn nữa địa điểm còn không phải ở trong nước. Muốn đi ra ngoài, nhất định phải cân nhắc an toàn cá nhân vấn đề. Hiện tại toàn cầu thế cuộc hỗn loạn, cuồn cuộn sóng ngầm, cũng không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Bất kỳ một đại nhân vật, ở thời gian này, đều sẽ không dễ dàng ra ngoài. Ta biết, cảm ơn nhắc nhở, Trần Mặc nói rằng, không phải nhắc nhở, ta liên hệ ngươi, là hy vọng ngươi không muốn qua đi. Bằng không cũng không ai biết hội trường sẽ phát sinh cái gì, sản sinh hậu quả gì. Lý Thành Chi căn dặn, hơn nữa đối với hỏa tinh quyền sở hữu việc này, bọn họ chiếm cứ dư luận cùng quy tắc điểm cao nhất. Người qua cũng không phải chuyện tốt. Trên internet những kia ngôn luận đều là có ý đồ riêng, người mang tiết tấu, phép khích tướng. Lý Thành Chi khí tức hơi ngưng lại, không biết nên nói cái gì. Nghe Trần Mặc ngữ khí, hay là muốn qua, hắn chỉ có thể làm gấp. Trần Mặc thân phận nhưng là không phải chuyện nhỏ. Không chờ hắn nói, Trần Mặc mở miệng lần nữa. Mạng lưới ngôn luận rất đúng. Nếu như ngay cả tham gia một hội nghị quyết đoán đều không có, làm sao khống chế hỏa tinh? Trần Mặc cười nói, tuy rằng ta không cần bọn họ thừa nhận, nhưng ta cũng muốn xem bọn họ lật lên cái gì bọt nước. Ngươi, Lý Thành Chi bị nghẹn ở, có chút tức giận, nhiều một chút lạc thú cũng tốt. Không phải vậy cả ngày đều là nghiên cứu, sinh hoạt nhiều đơn điệu a, Trần Mặc cười nói. Lý Thành Chi hai mắt phát ám, thực sự không khuyên nổi. Ngươi nói Trần Mặc lần này sẽ không qua. Tom hỏi dò bên người trợ thủ, dựa theo người bình thường, hẳn là sẽ không qua. Thế giới đại loạn. Lúc này đi tham gia loại này biết rõ có ý đồ riêng hội nghị, tương đương đem chính mình đặt mình trong ở trong nguy hiểm. Tom trợ thủ lắc đầu, ngươi sai rồi, hắn sẽ tới. Tom lắc đầu, chắc nói rằng, tuy rằng hắn không sẽ để ý người khác đối với cái nhìn của hắn, nhưng hắn là một cái người rất tự tin, hơn nữa rất có quyết đoán, bằng không cũng không dám khởi động cải tạo hành tinh loại này hạng mục. Như hắn thật qua, chúng ta làm sao bây giờ? Tom trợ thủ biểu hiện lấp lóe không yên. Hiện tại Trần Mặc năng lực, so với bất luận người nào đều mạnh hơn. Hiếu thắng, nếu như động hắn, không phải cử chỉ sáng suốt. Vạn nhất thất thủ, bị hắn tra được, khả năng muốn đối mặt hắn trả thù. Thủ đoạn của hắn rất đáng sợ, không người nào có thể chống đối. Trần Mặc dùng cải tạo hành tinh khoa học kỹ thuật thực lực nói. Cho bọn họ biết, không ai có thể chịu đựng được lửa giận của hắn cùng trả thù. Hắn nắm giữ hủy diệt một viên hành tinh năng lực, muốn ám sát hắn, so với động một cái nào đó cường quốc quốc vương tổng thống muốn nguy hiểm hơn trăm lần. Bắt đầu dùng bí ẩn nhất cái kia tiểu tổ, liên hệ bọn họ qua hội nghị hiện trường. Đến thời điểm nghe ta mệnh lệnh có động thủ hay không? Nhớ tới, không muốn sử dụng truyền tin điện tử cùng máy tính thiết bị. Không an toàn, Tom hé mắt, trí tuệ nhân tạo thành công, nhường bọn họ ý thức được, internet từ lâu không an toàn, lần này đi tới châu Âu không gian vũ trụ đại hội hiện trường. Trong bóng tối bảo hộ một người, Vương Hải trước mặt là 30 tên đội viên, cũng là hắn bồi dưỡng chiến sĩ bên trong, ưu tú nhất trung thành nhất 30 người. 30 tên đội viên hai mặt nhìn nhau, bọn họ trải qua rất nhiều ám sát nhiệm vụ. Nhưng người giám hộ nhiệm vụ, đây là lần thứ nhất, đồng thời cũng hiếu kỳ, người cần bảo vệ là ai? Đây là các ngươi phải bảo vệ người. Vương Hải đem Trần Mặc bức ảnh điều đi ra, dù cho là chết, các ngươi cũng muốn bảo đảm nhân thân của hắn an toàn. Nhiệm vụ lần này, đẳng cấp là cao nhất cấp S, các ngươi có thể vận dụng bất luận là thủ đoạn gì, đến bảo đảm hắn an toàn. Trần Mặc, người này bọn họ đều không xa lạ gì. Loại này thần như thế nhân vật, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều nghe qua. Thế giới cuồn cuộn sóng ngầm, vô số ánh mắt đều đang chăm chú không gian vũ trụ đại hội, quan tâm Trần Mặc liệu sẽ có đến hiện trường, mà một ít hữu tâm nhân rất sớm đang chuẩn bị, có lẽ có thể vào lần này không gian trong đại hội có thu hoạch. Trần Mặc danh tiếng quá cao, không phù hợp rất nhiều người lợi ích, tổ chức không gian vũ trụ đại hội thành thị, trở thành sốt sáng nhất khu vực, hầu như ở tin tức tuyên bố sau khi hội nghị vị trí trung tâm, liền bắt đầu giới nghiêm, không cho phép bất kỳ nhân vật khả nghi tới gần. Lần này qua cẩn thận một chút, Tiểu Ngư cẩn thận thu dọn Trần Mặc cà vạt, cẩn thận tỉ mỉ, căn dặn âm thanh còn có chút lo lắng. Sẽ, Trần Mặc phủ phủ đầu của nàng, ra hiệu nàng an tâm. Tiểu Ngư làm một cái oán trách vẻ mặt, lúc nào trở về, ngày mai, lẽ ra có thể trở về. Trần Mặc nói rằng, ta ở nhà chờ ngươi. Sửa soạn xong hết, Tiểu Ngư trên dưới đánh giá Trần Mặc một chút. Người này mấy ngày lại trở nên càng hấp dẫn người. Không cho tán gái. Không phải vậy trở về ngủ trên sàn nhà. Gái phao ta tính thế nào? Từ chối. Trần Mặc giờ khóc giờ cười. Ở Trần Mặc trên mặt hôn một cái. Tiểu Ngư mới theo hắn rời phòng. Mặc nữ đã đổi hiếu chiến đấu dùng bó sát người áo lót. Ở cửa chờ đợi, Triệu Mẫn cũng ở, hai người cùng Trần Mặc lên tiếng chào hỏi, liền theo đi tới biệt thự lòng đất phòng thí nghiệm. Chúng ta đã thông báo Thụy Sĩ chính thức, người sẽ cưỡi máy bay tư nhân đi tới hội trường. Máy bay đã ở trên trời chờ đợi. Triệu Mẫn đánh giá âu phục dày da Trần Mặc. Này mấy ngày, Trần Mặc khí tức phát sinh đặc biệt biến hóa lớn. Nàng hình như là kích phát sinh vật bản năng. Mỗi lần nhìn thấy Trần Mặc, đều sẽ không nhịn được muốn tới gần kích động. Hàng này tuyệt đối trêu hoa ghẹo nguyệt hảo thủ. Cái nào khung máy bay, thiên nữ hào, kiêu căng một điểm. Đây là một lần biểu diễn bắp thịt cơ hội tốt, nhường ngoại giới nhìn thực lực của chúng ta. Triệt để bỏ đi bọn họ không nên có ý nghĩ. Triệu Mẫn nói rằng, đoàn người đi tới biệt thự thư viện phòng nghiên cứu. Trần Mặc đi tới chiến giáp bên cạnh. Chỉ thấy tủ bát chiến giáp trong nháy mắt biến thành nano người máy. Hướng trên người hắn hội tụ, bao trùm toàn thân hắn. Đen đỏ chủ điều hóa trang chiến giáp, xem ra phi thường thần bí. Mặc nữ cũng không chần chờ, đi tới màu tím chiến giáp bên người. Tùy ý thân thể bị chiến giáp bao trùm, xem ra phi thường cao quý. Đều là nano chiến giáp, nano người máy kỹ thuật thành thục sau. Trần Mặc đặc biệt nghiên cứu chế tạo, chiến giáp hệ thống điều khiển, cũng thăng cấp đến não khống hệ thống, sử dụng thần kinh ý thức khống chế trang bị, thông qua đại não ý thức đến điều khiển chiến giáp. Đi rồi, chờ chúng ta trở về. Thư viện Trần nhà mở ra, Trần Mặc hướng Tiểu Ngư cùng Triệu Mẫn làm một cái thủ thế. Chậm rãi lơ lửng giữa trời, mang tới Mặc nữ phóng lên trời, biến mất ở biệt thự bầu trời. Triệu Mẫn nhìn tủ kính bên trong màu trắng chiến giáp cùng dường như hỏa phượng hoàng giống như đỏ. Rực chiến giáp, màu trắng chủ điều chính là Tiểu Ngư chiến giáp. Màu đỏ rực chiến giáp là Trần Mặc cho Triệu Mẫn chuẩn bị. Đáng tiếc hai người không xuyên qua mấy lần. Lo lắng có thể theo tới A, những việc này hắn có thể xử lý. Chúng ta theo tới cũng vô dụng. Tiểu Ngư lắc đầu một cái. Nàng đều muốn theo tới. Nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ cái ý niệm này. Có Trần Mặc cùng Mặc nữ ở, nàng có đi hay không đều không quá quan trọng. Ở nhà ở lại, Trần Mặc trái lại càng yên tâm. 2 vạn mét trên không, hai bộ chiến giáp chính đang nhanh chóng phi hành. Chân trời một điểm đen càng lúc càng lớn. Thiên nữ hào khổng lồ đường viền xuất hiện. Theo hai người tới gần, thiên nữ hào phần sau vận tải khoang cửa máy mở ra. Tùy ý hai người bay vào bên trong buồng phi cơ hạ xuống. Mới chậm rãi khép lại vận tải khoang. Lão bản, Trần Mặc cùng Mặc nữ mới xuất hiện. Chỗ ngồi Hắc Ưng các loại bảo tiêu lập tức đứng lên. Thi lễ một cái, nhìn Trần Mặc cùng Mặc nữ trên người chiến giáp. Trên sân 10 tên bảo tiêu đầy mặt chấn động. Loại này khoa huyễn điện ảnh bên trong xuất hiện mới khả năng xuất hiện khoa học kỹ thuật. Liền ở tại bọn hắn trước mắt. Đây là một loại không cách nào hình dung chấn động, đồng thời hai mắt tỏa ánh sáng, lão bản khoa học kỹ thuật, xác thực đã đạt đến một cái khủng bố giai đoạn. Ân, cực khổ rồi. Trần Mặc từ chiến giáp bên trong đi ra, đáp một tiếng, hướng khu nghỉ ngơi vị trí chỗ ở qua. Khoảng cách lớn sẽ bắt đầu. Còn bao lâu? 5 tiếng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.